Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Chí Âm Âm. Thần hồn giao hòa, chỉ là, Dương Tam Dương Tiếu Dung không có kéo dài bao lâu. Qua trong giây lát liền trở nên một mảnh xanh xám. Tai kiếp, nghiệp chướng, không phải ma tổ mở, nhưng là ma tổ ba ba mở. Sau một khắc, vô tận nghiệp hỏa, nghiệp chướng giáng lâm, như treo ngược tinh hà, trùng trùng điệp điệp tự trong hư vô đến, đem Dương Tam Dương nguyên thần bao trùm, nghiệp chướng hung mãnh, không nhìn hết thảy thần thông, hết thảy đạo pháp, trực tiếp hướng Dương Tam Dương thần hồn chỗ sâu căn nguyên nhất địa phương nấu đi. Dương Tam Dương sắc mặt cuồng biến, quanh thân khí cơ điên cuồng biến động, muốn điều động thánh nhân chính quả, đến trấn áp quanh thân nhân quả nghiệp lực. Thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia thánh nhân chính quả đối mặt nhân quả nghiệp lực, dĩ nhiên cũng là không hề có tác dụng, trấn áp không đạt được hào. Ha ha ha, ha ha ha, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây là ngươi chính mình kiếp số, coi như thánh đạo chính quả, cũng cứu ngươi không được. Không cần một thời ba khắc, ngươi liền sẽ tại tai kiếp bên trong hóa thành bột mịn. Đến lúc đó lão tổ ta liền nuốt cái kia thánh nhân chính quả không nói, còn có thể thừa cơ thu lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Đến lúc đó lão tổ hai ta tôn thánh vị gia trì, đại thiên thế giới ai vẫn là của ta đối thủ. Lão tổ ta một kiếm chém cái kia thái nhất, ta chính là vô thượng chúa tể. Đế vương đại đạo trung quy là của ta, không ai có thể cướp đi. Ma tổ đang cười, cười dương dương đắc ý, trong thanh âm tràn đầy đại thù được báo khoái cảm. Chó man tử, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy cười lạnh. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt đen lại, toàn bộ nhập hãm sâu hừng hực nghiệp hỏa thiêu đốt bên trong. Kim tiên bản nguyên vậy mà tại bắt đầu hòa tan. Hắn lúc này cười không nổi, có một loại muốn khóc xung động. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ma tổ chân linh sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói là Kỳ Lân Vương đem hắn phóng xuất rồi? Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt hoài nghi. Hắn cho dù chết cũng sẽ không nghĩ đến, dĩ nhiên là bởi vì vì Thái Nhất muốn vì hắn sửa đổi mệnh số, từ đó thả ra ma tổ một sợi chân linh. Đây cũng là hắn Dương Tam Dương nghịch thiên mà đi kiếp số. Trừng trị, sự tình mặc dù Thái Nhất làm, nhưng sở hữu nhân quả nghiệp lực đều muốn tính vào hắn. Nghiệp hỏa hừng hực, không thể trốn đi đâu được. Nơi này là Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu. Hắn liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Ma tổ, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Thái cực đồ cùng tam bảo như ý bay ra, tự tổ khiếu bên trong hiển hóa, lôi cuốn dậy sóng thánh uy, hướng đối phương trấn áp xuống. Ma tổ bất quá là một sợi chân linh, cùng thập nhị phẩm hắc liên một chút pháp tướng hiển hóa, sở dĩ có vô cùng uy năng là mượn thánh đạo lực lượng, nhưng là đối mặt hai kiện chí bảo vây quét, vẫn như cũ lộ ra hữu tâm vô lực. Cái kia hắc liên bên trong tiếng cười lạnh vang, chó man tử, lại nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, đợi ngươi sau khi chết lão tổ ta liền tới vì ngươi nhặt xác. Lời nói nói xong, ma tổ một sợi chân linh trốn chạy, không dám cùng Dương Tam Dương hai kiện tiên thiên chí bảo ngạnh bính. Phiền phức lớn rồi, lúc này bị ma tổ tính kế, mặc dù đuổi chạy ma tổ, nhưng Dương Tam Dương trong mắt nhưng không thấy chút nào ý cười, có chỉ là vô tận ưu sầu. Phiền phức ngập trời, Thái cực đồ hóa thành kim kiều trấn áp mà xuống. Chỉ là cái kia nghiệp hỏa khi thật là kỳ quái cực kỳ, dĩ nhiên không nhìn Thái cực đồ lực lượng, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Siêu tương đương nguyên thần chỗ sâu thánh đạo chính quả nhất không kiên trì nổi trước sát na gian hóa thành lưu quang bỏ chạy, chẳng biết tung tích. Nghiệp hỏa hồng liên chính là thiên đạo đại thế, chính là thiên địa ý chí, thánh nhân cũng không dám vì ngươi đối kháng. Trời vong ta vậy, trời vong ta vậy, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta đã tìm được phá giải kiếp số biện pháp, nhưng vì Hà lão ngày hết lần này tới lần khác không cho thời gian của ta. Vì cái gì sai một ly đi nghìn dặm, hết lần này tới lần khác kém ngần ấy điểm thời gian. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy lửa giận, không cam lòng, bản nguyên tại hòa tan. Ngọc Điệp lúc này lóe ra một loại tịch sắc óng ánh, trong mơ hồ bắt đầu trở nên có chút Microsoft. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt không làm sao, không cam lòng. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Thần thông nan địch số trời. Đây chính là thiên địa lực lượng. Đây là định số. Làm ra tội nghiệt, cuối cùng là phải hoàn lại. Hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng phải trả. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Hắn mới chứng thành kim tiên, mới thoát thai hoán cốt tu được ức vạn năm trường sinh bất lão thân thể. Mắt thấy nhân tộc phát triển sắp đi vào quỹ đạo, thế nhưng là vì sao ông trời lại như thế vô tình? Trong lòng có của hắn quá nhiều không cam lòng, cái kia đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết. Ta từ trước đến nay đến đây phương thế giới về sau, một mực cẩn trọng cẩn thận từng ly từng tí, lại vẫn cứ luôn luôn có vô số phiền phức tìm tới trên đầu ta. Ta không cam tâm a. Ta dàn xếp ổn thỏa, ta nén giận, có thể các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua ta. Ta cố gắng tu luyện, bảo vệ đại hoang sinh linh, thích đại hoang một cọng cỏ một mộc, có thể cái này đại hoang kiếp số, lại hết lần này đến lần khác không có một kiện sẽ bỏ qua ta. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ta vì đại hoang làm nhiều ít cống hiến. Ta vì đại hoang làm xuống nhiều ít cố gắng, vì sao lại rơi vào kết quả như thế? Vì cái gì? Ý thức bắt đầu mơ hồ, pháp tắc bản nguyên không ngừng dung luyện, hóa thành tích tích nước sạch, trừ cái kia đầy ngập gào thét không ngừng tự thuật lấy bất công. Dương Tam Dương ý thức đã bắt đầu không ngừng mơ hồ. Ai tương đương, mắt thấy Dương Tam Dương sắp tại nghiệp hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Một đạo yếu ớt thở dài vang lên, nương theo lấy vô tận ý lạnh, bánh quế giống như thơm ngọt. Một bộ bạch y tung bay nữ tử, tản ra ánh trăng trong sáng tự trong hư vô đi tới. Nhân quả đã định, đây là ngươi kiếp số, cũng là ta kiếp số. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết thảm. Người ta nhân duyên cũng sớm đã chú định. Đây là nhân duyên, cũng là kiếp số. Thái Âm Tiên Tử trần trụi hai chân, chậm rãi giáng lâm tại vô tận hồng liên nghiệp hỏa bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia vô số hồng liên nghiệp hỏa, đối mặt Thái Âm Tiên Tử dĩ nhiên rối rít tránh lui ra. Nhìn đã cuộn thành một đoàn Dương Tam Dương chân linh, chỉ thấy Thái Âm Tiên Tử cất bước đi ra, những nơi đi qua nghiệp hỏa mở ra. Sau đó Thái Âm Tiên Tử quanh thân quang ảnh vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một đoàn rào rào minh nguyệt, cùng Dương Tam Dương thần hồn bản nguyên hòa làm một thể. Ta vì Chí Âm Âm, thiên hạ không có có thể dung chuyển ta bản nguyên lực lượng. Chỉ có mượn ta đến âm chi lực, mới có thể hình thành ngươi chân chính vạn kiếp bất diệt. Bất ma bản nguyên, giúp người ngưng tụ bản mệnh linh quang, từ đây siêu thoát mà ra, hóa thành bất tử bất diệt chân chính tiên thiên thần linh. Thái Âm Tiên Tử thanh âm quạnh quẽ, không có chút nào chấn động, chỉ là người ta hôm nay vĩnh kết đồng tâm, ngày sau ngươi lại phải thừa nhận ta kiếp số, họa phúc ở giữa, đối với ngươi mà nói càng cũng chưa biết. Nghiệp hỏa hừng hực không ngừng sáng rực thiêu đốt, đem Dương Tam Dương cùng Thái Âm Tiên Tử đốt thành một đoàn. Tại cái kia vô tận nghiệp hỏa bên trong, một đoàn minh nguyệt không ngừng lưu chuyển, mở ra nghiệp hỏa hỏa độc. Vì hai người tranh thủ cơ hội thở dốc, thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái. Thoải mái bên trong, nương theo lấy một cỗ thanh lãnh ý lạnh, tại nguyên thần bên trong không ngừng lưu chuyển. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên chỉ thấy viên kia tháng lên không. Trong mơ hồ tựa hồ có hai đoàn bóng người tại trăng tròn bên trong dây dưa không ngớt. Sau đó trăng tròn dập tắt, hóa thành một bộ áo trắng, bao phủ tại thái âm tiên tử trên thân thể mềm mại. Sau đó thái âm tiên tử thần hồn nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, quay người rời đi, oanh tương đương, vô tận nghiệp hỏa cuốn lên, thao thao bất tuyệt hướng Dương Tam Dương cuốn tới. Không ngừng nung khô lấy Dương Tam Dương thần hồn bản nguyên. Kịch liệt đau nhức đâm vào nguyên thần. Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Ta còn sống sót. Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Không còn kịp suy tư nữa chính mình vì cái gì sống sót. Thậm chí tại không còn kịp suy tư nữa trong cơ thể mình phát sinh loại nào biến hóa. Lúc này kịch liệt đau nhức mãnh liệt. Tựa như lúc nào cũng muốn đem Dương Tam Dương tam hồn thất phách nuốt mất. Thái âm tiên tử mặc dù giao phó hắn bất diệt bản nguyên, bất ma lực lượng, nhưng lại vô pháp giảm bớt nghiệp hỏa thiêu đốt mang tới kịch liệt đau nhức. Trời không tuyệt ta, ta khi chạm tam thi, gọi cái kia ma tổ nhìn xem, lão tử tuyệt không phải dễ trêu. Ngươi cho dù là lão thiên gia con lại có thể như thế nào? Ai còn không phải lão thiên gia con đâu. Dương Tam Dương lúc này đau nhức đến cực hạn. Chỉ là bản năng vận chuyển trảm tam thi chính pháp. Cái kia chạy đi thánh đạo mệnh cách. Chẳng biết lúc nào tự vô tận hư không hiển hiện. Nương theo Dương Tam Dương pháp quyết vận chuyển. Vô tận nghiệp lực trong cơ thể một cỗ bản nguyên. Liền mang cái kia thánh đạo mệnh cách. Đều thoát thể mà ra. Rót vào chu tiên tứ kiếm bên trong. Ông tương đương, tội kia nghiệt, nhân quả bị chém ra. Tam phẩm hồng liên tùy theo di chuyển. Sau đó chỉ thấy cái kia tại tổ khiếu bên trong tàn phá bừa bãi nghiệp hòa, cũng tùy theo không ngừng di chuyển. Trống rỗng hiện lên tại chu tiên tứ kiếm quanh thân. Không ngừng nung khô lấy chu tiên tứ kiếm bản thể. Thế nhưng là chu tiên tứ kiếm chính là tiên thiên chí bảo, càng có tiên thiên thần cấm gia trì, há lại là tùy tiện nung mở. Nương theo cái kia nghiệp hỏa thiêu đốt, chu tiên tứ kiếm bên trên từng đạo khói đen quấn xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất là khói lửa giống nhau trực tiếp tiêu tán. Chu tiên tứ kiếm bên trong thượng thanh thánh nhân chân linh chẳng biết ngoại giới biến cố, lúc này cảm nhận được Dương Tam Dương ác thi cùng thánh đạo chính quả một đạo chém ra, không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ma tổ, ngươi bây giờ liền xem như muốn chạy trốn từ bỏ chân linh cũng đã chậm. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thượng thanh thánh nhân chân linh nhún người nhảy lên, cùng thánh đạo chính quả hợp hai làm một. Cùng Dương Tam Dương ác thi hòa làm một thể, sát na gian hóa thành một đoàn linh quang, lôi cuốn ở chu tiên tứ kiếm bên trong tiên thiên thần cấm. Giờ này khắc này, chu tiên tứ kiếm bên trong từng đạo không hiểu lực lượng lưu truyền. Pháp tắc đường vân phi tốc diễn sinh, tựa như là trong cõi u minh huyết mạch, tại không ngừng phi tốc kéo duỗi sinh trưởng, ma tổ bản thể. Lúc này thay đổi lề lối, nương theo cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng tại bản thể bên trong cưỡng ép mở ra từng đầu pháp. Tắc huyết mạch, kinh mạch, ma tổ bản thể quyền khống chế đang từng bước đánh mất. Không có khả năng, đây là thứ quỷ gì? Ma tổ đã nhận ra chân linh cùng chân thân ở giữa liên hệ đang bay nhanh giảm bớt. Không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tự khai thiên tịch địa đến hôm nay, nghe nói người bảo hợp nhất về sau lại không đổi chủ khả năng, trước mắt xảy ra chuyện gì? Ma tổ một mặt mộng bức, Còn không đợi ma tổ suy nghĩ rõ ràng, cái kia một sợi chân linh lại bị chân thân lôi kéo. Một lần nữa trở về Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể bên trong. Sau đó vừa đối mặt liền bị trong đó huyết mạch hòa tan, hóa thành vô tận chất dinh dưỡng, làm dịu tiên thiên thần cấm, làm dịu dương tam dương ác thi. Ngoại giới một đóa màu đen liền hoa bên trong, ma tổ một sợi chân linh đột nhiên đằng một chút ngồi xuống. Đây không có khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?